Truyền nhân thần y, chương 542, C542, mời về bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hiện tại tình hình bệnh của Điền Tiểu Quân cũng thực sự cần thời gian để chứng minh từ nay về sau sẽ không tái phát nữa. Đới An liên tục gật đầu nói, Tô Tiên Sinh nói rất đúng, nhưng còn có nói rằng, bài thuốc dân gian có thể chữa bệnh nặng. Tô Tiên Sinh có thể nghĩ ra bài thuốc như vậy, tuyệt đối là hoa đà tái thế. Chỉ là tôi còn có một việc chưa rõ. Tối qua, ca phẫu thuật của Hồ Thúy có phải đã qua tay Tiên Sinh không? Nói xong Đời An nghiêng mặt nhìn Tiểu Thúy trong phòng bệnh. Nếu nói tình hình bệnh của Điền Tiểu Quân vẫn chưa được kiểm chứng, vậy thì Hồ Thúy đây chính là phép màu thực sự. Đời An hiểu rõ. Nếu nói tối qua Hồ Thúy được bác sĩ ngoại khoa trong bệnh viện phẫu thuật, rất có thể bây giờ đã chết rồi. Bởi vì vết thương ngoài nghiêm trọng như vậy, tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật không ai dám đảm bảo. Mà cho dù có thể phẫu thuật thành công, vậy thì bây giờ cũng phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt theo dõi 24 giờ. Tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như bây giờ được. Tô Vũ cười nói, kết quả kiểm tra trong bệnh viện các ông nói thế nào? Tôi chỉ châm vài kim cho cô ấy thôi. Không ngờ lại có hiệu quả tốt như vậy. Kết luận cuối cùng rút ra từ kết quả kiểm tra trong bệnh viện là tự lành. Nhưng một người bình thường sao có thể có khả năng tự lành tốt như vậy chứ? Điều này chúng tôi thực sự nghĩ mãi không ra. Mấy kim mà Tô Tiên Sinh nói, có phải là châm cứu trong đông y không? Đời An giống như một học sinh vậy, đầu óc đầy những câu hỏi không nghĩ ra, chờ Tô Vũ giải đáp từng cái. Có thể coi là một loại châm cứu đi, nhưng vẫn nên lấy kết quả kiểm tra trong bệnh viện làm chuẩn. Chắc là bệnh nhân sở hữu khả năng tự lành kỳ diệu. Nếu không, chẳng lẽ ông tin tôi có khả năng cứu người chết sống lại sao? Tô Vũ giang hai tay, biểu thị mình căn bản không có năng lực như vậy. Đới An gật gật đầu. Không biết tại sao, chuyện mà bản thân và các chuyên gia trong bệnh viện đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đến miệng Tô Vũ lại dùng vài ba câu đã mơ hồ qua loa cho xong. Hơn nữa Đới An còn tìm không ra lý do phản bác nào hay ho. Thế này đi, Tô Tiên Sinh, tôi biết cậu là nhân tài, lại là sư phụ của Tuyết Ni. Tôi muốn mời cậu đến bệnh viện chúng tôi làm bác sĩ chủ trì, giúp đỡ thêm nhiều bệnh nhân thoát khỏi bệnh tật. Tôi cho cậu lương tháng 50.000, cộng thêm bảo hiểm xã hội và chia hoa hồng cuối năm. Đùa chứ, trong tay Tô Vũ nắm giữ bài thuốc có thể điều trị bệnh bạch cầu. Tuy không thể chứng minh có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh bạch cầu, nhưng có một điểm có thể khẳng định chính là có thể giảm bớt đau đớn của bệnh nhân ở mức độ lớn. Điền Tiểu Quân có thể xuất viện chính là một ví dụ tốt nhất. Nghe lời của Đới An xong, Tô Vũ suýt bật cười, nhưng đồng thời trong lòng cũng cảm thấy hơi an ủi. Ít nhất cũng coi như được bệnh viện chính quy công nhận. Không chỉ vậy còn là lời mời do chính viện trưởng đích thân đưa ra. Đây không phải vinh dự mà người bình thường có thể hưởng được. Lương tháng 50.000, cộng thêm hoa hồng cuối năm, và đủ loại trợ cấp cộng lại, thu nhập hàng năm trên 1 triệu. Tin rằng bất cứ lang băm giang hồ nào không có chứng chỉ hành nghề y như Tô Vũ đều sẽ đồng ý ngay lập tức không chút do dự. Chỉ đáng tiếc, Tô Vũ không phải loại lang băm giang hồ như vậy. Chỉ thấy Tiêu Vũ nhún vai đáp, viện trưởng, tấm lòng của ông tôi xin nhận, nhưng tôi thực sự không giống như ông nói đâu. Tôi cũng chỉ đọc qua vài cuốn y thuật, biết được vài vị thảo dược thôi. Để tôi làm bác sĩ, tôi e là chưa đến 3 ngày đã có người nhà bệnh nhân khiếu nại bệnh viện các ông rồi. Tô Vũ lấy lý do năng lực bản thân không đủ để từ chối lời mời của Đới An. Đúng lúc anh còn định nói gì đó, Mã Hiểu Lộ từ trong phòng bệnh bước ra. Tô Vũ ngắt lời Đới An nói, viện trưởng, lúc khác chúng ta nói tiếp, hôm nay thực sự có việc, đi trước đây. Đới An cũng đành chịu, nuốt ngược lại lời đã đến bên miệng, hơi tiếc nuối gật đầu nói, vậy được, nếu Tô tiên sinh còn bận việc, vậy không làm phiền nữa, nhưng nếu cậu đổi ý, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện cho tôi, hoặc trực tiếp đến bệnh viện tìm tôi cũng được. Tô Vũ gật đầu, nắm tay Mã Hiểu Lộ bước ra ngoài, nhìn bóng lưng của Tô Vũ, Đới An lắc đầu hít sâu một hơi nghĩ ngợi, người này rốt cuộc là thực sự có tài năng lớn. Hay như anh nói thực sự chỉ là một kẻ tay ngang chẳng biết gì. Chuyện tiên hiệp hay, nếu là một kẻ tay ngang, tại sao Tiêu Tuyết Ni lại bái anh làm sư phụ? Nếu thực sự có tài năng lớn, tại sao không lấy đó mà kiếm sống? Cách chương.